1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, ngoài ý muốn. Chính là tiểu uy dạng này chơi bời lêu lổng, chuyện gì không hỏi, nhưng là Hoàng Quốc Ngọc hai anh em như thường là bội phục cùng cảm kích. Không có đất đầu rắn chiếu ứng, hai anh em có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Tối thiểu nhất không có vô lại lưu manh dám ở bọn hắn trong tiệm hoành hành. Tiểu uy ủ rũ cúi đầu nói, không thể chia hoa hồng, làm cái gì sinh ý a? Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy hàng năm bình tùng cùng lô ba những người này dẫn theo túi lớn tiền mặt cho Lý Hòa chia hoa hồng, làm sao đến phiên hắn liền mau cũng không có đâu. Nhưng Lý Hòa dưới tình huống bình thường đều là không được chủ trương mới thành lập xí nghiệp chia hoa hồng. Cao tốc tăng trưởng lịch sử giai đoạn bên trong, một phương diện công ty bản thân ở vào trưởng thành kỳ cần đại lượng tài chính, một phương diện khác đem tài chính vùi đầu vào công ty trước mắt cao tốc tăng trưởng nghiệp vụ. Bên trong có thể làm cho cổ đông đầu tư hồi báo đạt tới tối đại hóa. Đặc biệt là tại một chút khoa học kỹ thuật xí nghiệp mà biểu hiện tương đối rõ ràng. Dell, Amazon đều chưa hề chia hoa hồng qua. Cisco, Apple tổng cộng cũng mới phân qua một lần hồng. Vì lẽ đó những này khoa học kỹ thuật cự đầu trong tay đều có đại lượng tiền mặt. Nhưng là Lý Hòa không thể không chia hoa hồng, làm một hai đạo con buôn. Hắn không cần đại tiền bạc vận chuyển, càng không có đại tông cái gọi là cũng mua cùng đầu tư. Có tiền không có chỗ xài a, không chia hoa hồng giữ lại làm gì? Hoàng Quốc Tuấn nói, uy ca, sang năm có thể chia hoa hồng. Cái này dù sao cũng là vừa mới bắt đầu. Hắn so tiểu uy tuổi tác lớn, nhưng là đối tiểu uy vẫn là đồng dạng khách khí. Tiểu uy nói, đi, hắn không phải không biết những đạo lý này, chỉ là trong lòng tương đối bức bách tại cầu thành mà thôi. Hắn hiện tại quá cần chứng minh mình, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào đem hắn xem thường. Hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên. Lão Đinh thấy Tiểu Uy không có động tĩnh, thu lại sổ sách đi lên lầu. Hoàng Quốc Ngọc nói, giữa trưa lưu tại cái này ăn cơm đi. Tiểu Uy nói, đã nghề này như thế kiếm, như vậy liền lại khai ba nhà cửa hàng. Lại khai, Hoàng Quốc Ngọc nghĩ không ra Tiểu Uy đột nhiên làm sao có như thế lớn quyết đoán. Trước đó yêu cầu khai chi nhánh, đều là ra sức khước từ. Thế nhưng là chúng ta không có nhiều tiền như vậy a. Mỗi tháng chỉ là tiền hàng chính là ăn không tiêu. Tiểu Uy nói, chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp, ngươi không cần phải để ý đến. Hắn mang theo đại khuê cưỡi lên xe gắn máy liền đi. Lý Hòa thấy Tiểu Uy lại trở về, hỏi, ngươi cái này vòng tới vòng lui làm gì đâu? Tiểu Uy do dự một hồi, cuối cùng vẫn hướng Lý Hòa thổ lộ tâm tư. Ca, người yên tâm, lần này ta khẳng định hảo hảo làm. Chỉ cần viễn đại công ty nguyện ý để ta thiếu nợ 2 tháng tiền hàng, ta liền có thể lật thông thả lại sức. Hắn ở trong lòng suy nghĩ nhiều lần, mới nhớ tới như thế một cái phương án. Tìm Lý Hòa vay tiền hắn không có như thế lớn mặt. Không bằng thiếu nợ tới thực tế nhất. Ta đồng ý. Chỉ cấp ngươi 2 tháng thời gian. Đồ điện cửa hàng Lý Hòa là đại cổ đông, nói tới nói lui đối với hắn là có lợi nhất. Tiểu Uy cao hứng nói, tạ ơn ca, cái kia buổi chiều ta liền đi gọi điện thoại, ngươi cứ việc nói hóa là được rồi. Đi, đi nhanh lên, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Lý Hòa không nhịn được bắt đầu đuổi người. Tiểu Uy vô cùng cao hứng đi. Ăn cơm trưa về sau, Lý Hòa vừa muốn đi ra cửa bưu cục gọi điện thoại, Trương lão đầu liền bắt đầu gọi hắn tên. Hắn đi buồng điện thoại, cầm lấy điện thoại, lão thẩm, Lý tiên sinh, là ta, quả nhiên là Thẩm Đạo Như. Có chuyện gì không? Lý tiên sinh, hôm nay Cao Thịnh đi vào 21 ước Mỹ Kim chia. Thẩm Đạo như ở trong điện thoại tận lực thấp giọng nói. Chúng ta trước đó hiệp ước cũng toàn bộ thanh không, cũng có gần 500 triệu Mỹ Kim. Lý Hòa lẩm bẩm nói, đó chính là 44 ức. Hắn trong lúc bất chi bất giác đã đem thân gia tích lũy đến 55 ức Mỹ Kim. Bất quá cũng không có gì kích động, không nhìn thấy xuất hiện tiền giấy, cũng chính là một đống số lượng. Lý Tiên Sinh, chính xác đến nói là 55 ức 31 triệu Mỹ Kim. Cái này còn không bao gồm chúng ta danh hạ vật nghiệp cùng địa sản. Thẩm Đạo như biểu hiện so Lý Hòa còn muốn hưng phấn. Hắn cũng ngay tại chuẩn bị tổ kiến Viễn Đại tập đoàn. Từ đây hắn tại Hồng Kông cũng coi như nhân vật. Cái kia thật là Cảng Phủ cũng phải để hắn ba phần. Trước mấy ngày Cảng Phủ đã tuyên bố cứu thị. Chúng ta làm thế nào? Lý Hòa nói. Vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu đi. Cảng Phủ ném bao nhiêu? Tuyên truyền lên nói là muốn ném 40 ức đô la Hồng Kông. Lý Hòa nói, vậy ngươi xem lấy xử lý đi. Lớn bao nhiêu thanh thế làm bao lớn thanh thế. Thẩm Đạo như kích động nói, biết, Lý Tiên Sinh, ta sẽ đem Hồng Kông tất cả truyền thông mời đi theo khai buổi họp báo. Hưởng ứng Cảng Phủ hiệu triệu tham dự cứu thị. Hắn nghĩ tới hắn phong quang ngày đều là không nhịn được run rẩy. Nếu quả như thật cứu thị thành công, từ đây Cảng Phủ Đô muốn lễ nhượng hắn ba phần. Khang Niên ngân hàng sự tình thế nào? Lý Hòa vẫn là đối thu mua ngân hàng nhớ mãi không quên. Nếu quả như thật làm thành công, hắn thấy so kiếm bao nhiêu tiền đều có ý nghĩa. Lý Tiên Sinh, trước mắt chỉ có Lâm gia tại cùng chúng ta tranh. Cùng chúng ta tương xứng, chỉ cần chúng ta hưởng ứng Cảng Phủ cứu thị hiệu triệu. Đến lúc đó Cảng Phủ tự nhiên sẽ khuynh hướng chúng ta. Cầm xuống Khang Niên không là vấn đề. Thẩm Đạo như mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Cái kia nắm chặt xử lý đi. Lý Hòa tiện thể đề Tiểu Uy sự tình mới cúp điện thoại. Lý Lão Sư, người quốc tế bạn bè cũng thật nhiều. Mỗi lần nghe đều là một trận bô bô. Cũng không ai nghe hiểu được. Lý Hòa nhìn hai bên một chút. Thấy Tần lão đầu không tại mới thở dài một hơi. Cười nói. Ta đây là học tập nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm cùng quốc tế nối tiếp. Vừa không đi một đoạn. Đường. Trương lão đầu lại gọi hắn. Lý lão sư. Lần này không phải quốc tế bạn bè. Lý Hòa nhận điện thoại. Uy. Vị nào? Ta. Lão Mục. Chuyện gì? Lý Hòa cảm giác được hiếm lạ, Mục Nham cơ bản rất ít gọi điện thoại cho hắn, huống chi ngày mai liền lên khóa, còn có chuyện gì ngày mai gặp mặt không thể nói, tìm ngươi mượn xe dùng, Dương Linh ném đi, người sống sờ sờ sao có thể ném đâu, ai, một lát nói với ngươi không rõ, ngươi bây giờ nếu là không có việc gì tranh thủ thời gian tới đón ta, lái xe mang ta chuyển. Ta trước tiên đem người cho tìm được. Lý Hòa nói, người ở đâu đâu? Ta đi tìm ngươi, cửa đầu câu đâu? Ta đánh ra thuê xe đã đi vòng vo hai ngày. Có thể ra tài xế taxi không nguyện ý bồi tiếp ta tỉ mỉ tìm. Chỉ có thể cầu khẩn ngươi. Chờ lấy, ta lập tức đi qua. Về đến nhà, Lý Hòa trước từ sau cửa ôm ra mỡ lợn thùng. Xe đổ đầy xăng về sau. Thùng dầu trực tiếp đặt ở trên xe, chạm xăng dầu tương đối ít, nếu là chạy xa chưa cố lên, khóc đều không có cách nào. Lái xe đến cửa đầu câu, đến ước định địa điểm, đột nhiên nhìn thấy Mục Nham giật nảy mình, Mục Nham râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ bừng, lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc đâu. Trước mặt là một đống tàn thuốc, Lý Hòa thất kinh hỏi. Tình huống như thế nào đây là? Làm cùng chạy nạn đồng dạng. Không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Này nương môn tính tình quá cố chấp. Mục Nham nhìn thấy Lý Hòa. Trong lòng mới tính an ủi một điểm. Cái kia đại khái nói một chút a. Lý Hòa đặc biệt hiếu kỳ. Ai, đều là quái lão Mạnh. Cùng lão Mạnh có quan hệ gì? Mạnh Kiến Quốc kết hôn về sau cũng chuyển ra lầu ký túc xá. cũng không phải một cái viện hệ. Theo nói cùng Lý Hòa đồng dạng, gặp nhau hẳn là sẽ ít. Vợ hắn không phải trường trung học phụ thuộc nha. Bọn hắn xử lý tiệc rượu ngày ấy, cũng không ít nàng dâu đồng sự. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta ngồi bên cạnh cái kia hai cái trường trung học phụ thuộc nữ lão sư sao? Lý Hòa tức giận, làm sao không nhớ rõ? Người ta còn tìm ngươi muốn trong nhà điện thoại đâu. Cái này không phải do Lý Hòa không được ghét. Lầu ký túc xá bên trong nam lão sư luận nhan giá trị cũng liền mục nham tối cao. Đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt. Còn tượng hắn cùng Mạnh Kiến Quốc loại này người qua đường giáp. Cùng mục nham vừa so sánh, quả thực chính là chó không để ý tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.